Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 2885, hình nộm xuất hiện trước mặt Diệp Bắc Minh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ cần vừa nghĩ tới, thần hồn sẽ vô cùng đau nhức. Có người phong tỏa thần hồn của tôi, không biết người đó là ai. Diệp Bắc Minh suy nghĩ rồi nói, bất kể hắn là ai, ít nhất cũng không phải người bình thường. Mục đích hắn để lại bia đá ở đây là gì? Tháp Càn Khôn Trấn Ngục mở miệng. Bất kể mục đích là gì, quy luật thời gian và không gian trên bia đá, cậu nên học. Thu bia đá quy luật hỗn độn vào thế giới nhỏ bên cạnh cậu đi. Được, Diệp Bắc Minh suy nghĩ. Thu bia đá quy luật hỗn độn vào thế giới nhỏ mang theo bên mình. Đến khi đám người Diệp Thương Thiên, Diệp Nguyệt Thiền xông tới, Diệp Bắc Minh đã biến mất cùng với bia đá quy luật hỗn độn Etherisman trong thế giới nhỏ mang bên mình. Bia đá quy luật hỗn độn cao vút, xung quanh có 36 long mạch quanh quẩn bay lượn. Tất cả long mạch dưới đất Nguyên Long Thành đều bị Diệp Bắc Minh thu vào trong đó. Diệp Bắc Minh đứng trước bia đá quy luật hỗn độn. Không biết qua bao lâu, giọng của Tháp Càn Khôn Trấn Ngục vang lên. Nhóc con, cậu đã đứng trước bia đá quy luật hỗn độn nửa giờ rồi. Đã lĩnh ngộ quy luật thời gian và không gian trên đó chưa? Diệp Bắc Minh thở dài lắc đầu. Quá khó khăn, ha ha ha. Tháp Càn Khôn Trấn Ngục vô cùng hưng phấn cười to. Nhóc con, rốt cuộc cũng gặp được thứ khiến cậu khó khăn rồi. Trước kia cậu học tập các loại võ, căn bản đều giải quyết trong một giờ. Thiếu chút nữa làm cho bổn tháp hoài nghi cuộc đời. Bây giờ rốt cuộc cậu cũng bị đả kích rồi đúng không? Sướng ghê, Diệp Bắc Minh lại cười nói. Tôi chỉ nói khó thôi. Không nói tôi không lĩnh ngộ được mà. Cậu nói gì? Tháp Càn Khôn Trấn Ngục kinh hãi. Cậu lĩnh ngộ rồi. Diệp Bắc Minh tùy ý gật đầu. Coi như là lĩnh ngộ một chút. Mẹ nó, Tháp Càn Khôn Trấn Ngục trực tiếp chửi tục. Thằng nhóc, cậu con mẹ nó gạt người sao? Đây chính là quy luật thời gian và không gian. Sao cậu có thể lĩnh ngộ trong vòng nửa tiếng chứ? Dù cậu có là yêu nghiệt, cũng không thể yêu nghiệt như thế. Diệp Bắc Minh lắc đầu. Tôi cũng không biết là thế nào nữa. Tôi nhìn mấy thứ này một lần, trong đầu đã lập tức toát ra rất nhiều ý nghĩ. Như thể trước kia tôi đã từng học. Tháp Càn Khôn Trấn Ngục cả kinh. Cái gì? Diệp Bắc Minh như không phát hiện ra sự khác thường của tiểu tháp. Anh nói, quy luật thời gian, nói trắng ra là chính là tốc độ. Tốc độ của tôi chẳng những tăng lên 100 lần, đồng thời còn có thêm một năng lực khác. Chỉ cần tôi tập trung tinh thần, ở trong mắt tôi, tốc độ của người khác sẽ vô cùng chậm. Anh khẽ quát, hình nộm, đi ra. Ngay sau đó, hình nộm xuất hiện trước mặt Diệp Bắc Minh. Anh trực tiếp hạ lệnh, giết tao đi, cách chương.